Kim Cương Khế Ước, chương 185, Ngược Yêu, Ở Chung Mỗi Ngày, Mãi Mãi Yêu Thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh Mập Thiên Trần chuẩn bị lên lầu. Trần X xách canh ra nhà để xe, gọi cho Cúc Như Khanh, Cúc Như Khanh lại nói. Bảo cô ấy tự mang đến đây, thiếu phu nhân, chủ tịch muốn cô tự mình mang đến. Trần X nói lại với Mập Thiên Trần, Mập Thiên Trần hơi ngẩn ra, được. Rất nhanh, Trần X lái xe đến Vịnh Regency, lâu rồi Mạc Thiên Trần không về đây, vì đã hơn 12 giờ đêm rồi, người làm trong nhà cũng ngủ hết. Cô tự mình đi đến lầu 2, thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn, cô biết Cúc Như Khanh đang ở trong đó, nhưng cô cũng nhớ Cúc Cẩm Du, nên thừa dịp lần này trở về, lặng lẽ chạy lên lầu 3 vào phòng Cúc Cẩm Du, nhìn cậu bé ngủ say, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Không dám ở lâu, lại len lén đi xuống, gõ cửa thư phòng Cúc Như Khanh. Như Khanh, uống lúc còn nóng đi. Cô đặt canh lên bàn sách. Cúc Như Khanh để tài liệu sang một bên, ngẩng đầu nhìn cô, vì đã gặp được con gái, cả người tinh thần tỏa sáng, sắc mặt cũng vui tươi hơn, ngay cả lúc đứng bên người anh cũng cảm nhận được cô rất vui vẻ. Tới đây đút cho tôi. Anh lạnh lùng, Mạc Thiên Trần bắt đầu đổ mồ hôi. Đến Cúc Cẩm Du cũng không cần cô đút cho ăn. Cúc Như Khanh lớn như vậy lại muốn cô đút canh cho anh. Nhưng bây giờ anh là chiếu chê. N, cô đành phải tuân theo. Cô đến bên cạnh anh, mở bình đựng canh ra. Mùi vị thơm mát nhẹ nhàng lan tỏa. Làm Cúc Như Khanh mặc dù còn tức, nhưng vẫn rất muốn uống. Mạc Thiên Trần dùng thìa đút anh uống. Anh thoải mái yên tâm hưởng thụ. Mạc Thiên Trần bất đắc dĩ, đành phải đút từng muỗng cho anh uống y như đút con nít. Rất nhanh đã hết chỗ canh cô mang đến. Cuối cùng cũng uống xong, cô thu dọn, nói. Như Khanh, anh nghỉ sớm đi, em về nha. Nhưng Cúc Như Khanh vẫn không có ý định thả cô đi. Tôi mệt, đến đây xoa bó, về cho tôi. Cô vừa nhìn anh đã nhắm hai mắt lại, thoải mái tựa vào ghế. Mạc Thiên Trần cẩn thận nhìn chằm chằm anh, chê. N chán anh vẫn còn vương nét yêu sầu, lòng cô đau đớn. Sau đó vòng ra sau lưng anh, đưa tay nhẹ nhàng xoa bó. Về vai anh, cô chưa từng học xoa bó. Về, chỉ đơn giản là nắn bó. Về lung tung thôi, tay cô thì nắn bó. Về vai anh, nhưng ánh mắt lại đặt lên bản dự án hợp tác với Phí Thị Chê. N bàn, cô càng thêm khó chịu. Nếu không phải tại cô, anh nhất định đã không hợp tác với Phí Cường Liệt. Hơn nữa, bây giờ trễ như vậy anh vẫn còn phải ở đây xem văn kiện. Sao cô có thể để anh chịu khổ vì cô chứ? Như Khanh, cô nhẹ nhàng gọi anh. Cúc Như Khanh không phản ứng. Mạc Thiên Trần nghĩ là anh ngủ rồi. Lại đưa mắt nhìn anh một hồi. Thấy anh vẫn không có động tĩnh. Đôi tay mới lẳng lặng ôm lấy cổ anh. Sau đó tựa đầu vào bên cổ anh. Cũng chỉ có vào lúc này, cô mới dám gần anh như vậy. Chỉ có lúc ngủ rồi anh mới không biết được tâm sự của cô. Tại sao anh vẫn đối tốt với cô như vậy? Như Khanh, tại sao? Cô thầm hỏi anh trong lòng. Một lát sau, Mạc Thiên Trần đứng lên, đưa tay cầm lấy tài liệu các hạng mục hợp tác của Phí Thị và Cúc Thị. Cô thật không ngờ, công ty Cúc Thị lại cung cấp nhiều hạng mục như thế. Cô xem lướt qua, thấy một phần bản kế hoạch, có ký tên Nghiêm Tiểu Huệ. Nghiêm Tiểu Huệ rất cẩn trọng trong bản kế hoạch này, còn nhằm vào Chu Tiểu Kiều nói ra yêu cầu và phương án hợp tác, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Cúc Thị. Mạc Thiên Trần biết Cúc Như Khanh rất tinh anh. Có thể đặt bản kế hoạch này lên bàn làm việc của anh, nhất định là năng lực rất tốt. Cô cầm lấy chăn mỏng chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N sofa, chùm lên người Cúc Như Khanh, sau đó xoay người xách bình thủy đi. Cúc Như Khanh đợi Mạc Thiên Trần đóng cửa phòng, mới mở hai mắt ra. Lúc cô ôm cổ anh nhẹ nhàng gọi tên anh, trong nháy mắt anh rất vui, nhưng khi cô lật hạng mục hợp tác chê. N bàn ra xem thì anh không khỏi thấy lạ. Từ lúc nào cô hiếu kỳ với công việc của anh rồi? Anh vẫn không biến sắc giả vờ ngủ. Anh vẫn không muốn tin là cô sẽ phản bội anh. Anh nghe tiếng cô nhẹ nhàng thở dài, lại đứng bên người anh, nhìn anh rất lâu, rồi mới xoay người ra khỏi phòng. Anh đốt một điếu thuốc, nói Trần X đưa Mạc Thiên Trần về, sau đó trầm mặc ở đây cả buổi tối. Không, GT, cần biết là loại tình cảm gì, chỉ cần có thời gian thân cận. Nó đích xác là sinh ra để được quý trọng. Mạc Thiên Trần và ba A con gái chỉ có một ngày ở bên nhau, Sáng sớm nay cô rời giường làm bữa sáng cho đứa bé, mặc dù cô không có cơ hội hỏi gì, Hoài Cần có phải ở Anh Quốc không, nhưng cô dám khẳng định, cô thấy Dương Mi ở Anh Quốc, tuyệt đối là sự thật. Vì vậy, cô nghĩ, nếu đứa bé ở Anh Quốc, sẽ rất ít ăn đồ chung, nên cô làm các món chung mà hồi nhỏ cô thích ăn cho Hoài Cần. Dùng lá sen ủ với cơm nếp gà, hương vị ngọt ngào liền tản mát ra. Mặc Thiên Trần cố tình gọi điện hỏi Lý Tỉnh Y, tỉ mỉ nhớ kỹ, từng bước làm. Sau khi Dương Mi và Cúc Hoài Cần rời giường, Mặc Thiên Trần dẫn họ xuống lầu, ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Cúc Hoài Cần vô cùng thích cơm nếp gà, Dương Mi không khỏi cảm thán, chê. N đời này hiểu ba A con gái nhất chỉ có mẹ nó, cho dù có ở cùng hay không thì tình mẫu tử là không thể ngăn cách. Mặc tiểu thư, rất ngon, cô làm thế nào vậy? Có thể dạy tôi không? Dương Mi còn phải chăm sóc Cúc Hoài Cần, cô muốn học, để sau này làm cho Cúc Hoài Cần ăn. Tôi sẽ viết lại cách làm cho cô chỉ cần làm theo là được, nhanh lắm. Mặc Thiên Trần tự nhiên hiểu được tâm ý Dương Mi, vô cùng vui vẻ truyền thụ cách làm cho cô. Mẹ, rất ngon đó. Cúc Hoài Cần lía, em mở viên cơm nếp dính chê. N tay, nháy đôi mắt to nhìn Mặc Thiên Trần. Là mẹ làm cơm nếp gà ngon, không phải mẹ ngon đâu. Mặc Thiên Trần dùng giọng trẻ ba A Côn đùa với cô bé, rồi dùng tay gỡ hạt cơm dính chê. N miệng đưa bé, nhưng bị Cúc Hoài Cần cướp, rồi bỏ vào miệng. Không khí bữa sáng vô cùng tốt, Mặc Thiên Trần lôi Cúc Hoài Cần đi tắm. Cô và ba A Côn gái chỉ ở chung có hôm nay, tối nay, ba A Côn gái phải về với ba nó rồi. Mặc Thiên Trần không nhịn được bi thương dâng lên trong lòng. Gặp nhau đã khó chia ly còn khó hơn, Mặc Thiên Trần cảm thán, rồi ôm Cúc Hoài Cần ra khỏi phòng khách. Dương Mi thu dọn bát đũa xong, Trần Ích đi vào. Thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong. Trần Ích nói, chuẩn bị xe, đi đâu? Mặc Thiên Trần không khỏi mong đợi, có phải Cúc Như Khanh chịu cho cô đưa ba A Côn gái ra ngoài chơi không? Trần Ích nói, đồng sự trưởng Mặc gọi cho chủ tịch, nói công ty có chuyện quan trọng cần cô quay về xử lý, chủ tịch muốn tôi đưa cô về công ty. Mặc Thiên Trần vừa nghe công ty Mặc Thị có chuyện, người cũng nóng lên, đã một tuần rồi cô không đi làm, cô biết Cúc Như Khanh tức giận, giam cầm cô trong khu biệt thự này, cô cũng không hề xin anh thả cô, chỉ là không ngờ công ty xảy ra chuyện, cha lại phải trực tiếp gọi cho Cúc Như Khanh. Chỉ là, hôm nay là ngày duy nhất cô ở chung với ba A Côn gái mình, cô vô cùng quý trọng ngày hôm nay, sao lại xảy ra chuyện đúng lúc này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thiên Trần hôn lên gò má đứa bé, sau đó lên lầu lấy điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ từ công ty, cô vội vã gọi lại, nghe thấy thanh âm Triển Thanh Thanh thét đến chói tai. Đại tiểu thư, chị còn không mau về công ty, Mặc Thị muốn đổi chủ rồi chị có biết không hả? Em nói gì? Mặc Thiên Trần không biết chuyện xảy ra lại lớn như vậy. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Triển Thanh Thanh nóng nảy không dứt. Hội đồng quản trị đang họp, có người muốn thu mua Mặc Thị, hôm nay sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sao lâu vậy mà chị không đến công ty, cũng không thèm hỏi han tình hình công ty thế nào là sao? Chị lập tức về, Mặc Thiên Trần nghe như sét đánh ngang tai, Mặc Thị bị người ta thu mua, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại cái gì cũng không biết. Mặc Thiên Trần thay quần áo, đi xuống lầu, thấy ba A Côn gái đang chơi đùa với ba A Côn chó nhỏ Kiều Kiều. Cô bước đến bên cạnh Cúc Hoài Cần. Bảo Bảo, mẹ phải đến công ty, hôm nay không thể chơi với Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo đừng giận mẹ nhé. Cúc Hoài Cần sờ sờ đầu Kiều Kiều. Ba cũng ngày ngày đi làm, mẹ cứ đi đi. Dù lúc ba A Côn đi học, không thể chơi với Kiều Kiều, Kiều Kiều cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ba A Côn về. Bảo Bảo thật biết nghe lời. Mặc Thiên Trần hôn lên trán ba A Côn gái. Trước khi đi, Mặc Thiên Trần nói với Dương Mi, Dương quản gia, tôi đến công ty, sẽ nhanh chóng xử lý việc rồi trở lại, cô chờ tôi, được không? Dương Mi gật đầu, tiễn cô ra cửa. Mặc Thiên Trần rất nhanh đến công ty, Triển Thanh Thanh vừa nhìn thấy cô, y như thấy cứu tinh, Mặc Thiên Trần vội vàng cầm tài liệu Triển Thanh Thanh chuẩn bị lên xem, đối phương đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng Mặc Thị không thể bị mua lại được. Người đứng đầu bên đối phương là ai? Mặc Thiên Trần vừa đi tới phòng họp hội đồng quản trị, vừa hỏi. Triển Thanh Thanh chán nản, là Thiên Mộ Dương, không phải hắn làm việc ở công ty giải trí sao? sao lại tham dự vào vụ mua lại Mạc Thị? Mạc Thiên Trần cảm thấy chuyện này không ổn. Triển Thanh Thanh lắc đầu. Em cũng không biết, vừa đụng đến người yêu cũ, em đã thay đổi không còn minh mẫn. Thanh Thanh, Thiên Mộ Dương không phải vì em mới mua lại Mạc Thị đấy chứ? Mạc Thiên Trần nửa đùa nửa thật. Vì em, Triển Thanh Thanh hoảng hốt. Vậy em lập tức thôi việc, không thể liên lụy đến công ty. Chị chỉ đùa thôi, xem em sợ tới mức nào. Được rồi, chị biết phải làm sao. Đừng lo, về phòng làm việc đi, rồi mang báo cáo tháng này đến bàn làm việc của chị. Mạc Thiên Trần vỗ vỗ bả vai Triển Thanh Thanh. Vâng, đại tiểu thư. Triển Thanh Thanh ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Mạc Thiên Trần nhìn Triển Thanh Thanh trở về phòng làm việc, không khỏi cảm thán tình yêu là cái gì, thật sự có thể khiến một người thay đổi lớn như vậy sao? Nó luôn biết cách khiến ột Triển Thanh Thanh khôn khéo biến thành hoang mang lo sợ. Nó luôn biết cách khiến một Mạc Thiên Trần không tin vào tình yêu phải im lặng trước một Cúc Như Khanh thật lòng. Và nó luôn biết cách khiến một Chu Tiểu Kiều không ngừng theo đuổi tình yêu, 700 phương ngàn kế để tiếp cận Cúc Như Khanh. Cô lắc đầu, rồi đẩy cửa phòng họp hội đồng quản trị, nhìn tất cả các cổ đông, nói. Tôi không đồng ý bán Mạc Thị cho người khác. Tất cả những ai tham gia, đều ngừng lại, nhìn Mạc Thiên Trần. Thiên Thiên, ba A Côn đến rồi. Mạc Trấn Đông rất lo lắng vì những lời đồn về hôn nhân của ba A Côn gái. Cha, xin lỗi, ba A Côn đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trần đứng bên cạnh Mạc Trấn Đông, kiên định nói. Tất cả những quyết định liên quan đến việc mua lại Mạc Thị đều bị hủy bỏ. Các cổ đông lập tức bàn luận xôn xao, sau đó có người lên tiếng. Thiên Thiên, hôn nhân của cô và Cúc Tiên Sinh không được như ý. Bây giờ có người chịu ra giá mua lại Mạc Thị, chúng tôi nhất trí cảm thấy có thể bán, nếu không tình hình lại giống như 6 năm trước thì phải làm sao? Ruth, GT, một năm, lá phong ở đó đã nhiễm đỏ cả sinh mạng cô, dường như sinh mệnh của chúng cũng là màu đỏ, rất khiến người ta không ngừng hy vọng, khiến người ta không ngừng mong đợi một tương lai tốt đẹp nhất. Dương quản gia, cô thật sự xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao? Mạc Thiên Trần nhìn về Dương Mi, không khỏi cảm thán. Nói cho tôi biết bà A Côn gái tôi đang ở đâu, được không? Dương Mi chỉ nhìn cô, không nói gì. Cho tôi lén thăm thôi cũng được. Tôi chỉ muốn biết nó có sống tốt không, cha mẹ nó có yêu thương nó không thôi. Mạc Thiên Trần đến bên cạnh Dương Mi, không ngừng thỉnh cầu. Chợt trong nháy mắt biểu tình Dương Mi biến thành hung thần sát khí. Cô thấy một nhóm người đến bắt cô, dùng vải đen bịt kín mắt cô. Các người làm gì thế? Buông tôi ra, Mạc Thiên Trần vô cùng sợ màu đen, nó làm cô gợi đến cái đêm với người đàn ông thần bí đó. Rất nhanh cô bị đẩy vào một căn phòng, hai tay bị trói ra đằng sau, cô vẫn không có cơ hội gỡ miếng vải đen ra. Lúc này, ngoài cửa sổ cuồng phong chợt như gào thét, sấm sét vang dội, rất nhanh, tiếng mưa rơi giống như bầu trời vỡ đê. Mạc Thiên Trần bị người ta cường hãn xê, ở quần áo chê. N người. Chỉ cho cô một cái chăn mỏng, cô bất đắc dĩ nằm chê. N giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng cô càng ngày càng sợ. Giờ khắc này, lịch sử 6 năm trước như được tái hiện, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng tương tự, tiếng chuông 12 giờ vang lên, trong lòng cô không khỏi khẩn trương. Cửa lớn mở ra, gió lớn thổi vào, Mạc Thiên Trần chỉ cảm thấy gió lạnh ùa vào thân thể cô, người đàn ông đó đến rồi. Dù thời gian có thay đổi, nhưng hơi thở của người đó vẫn lãnh khốc như vậy, vẫn giống y như 6 năm trước. Cách chương.